Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 465, chương 465. Sinh ý đến, sáng sớm giáo hoàng điện. Mặc Lâm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, giãn ra duỗi lưng một cái. Sau đó hơi có vẻ bất đắc dĩ nhìn một chút chính mình trống rỗng bên cạnh thân. Rõ ràng mình đã là một cái chân đạp ba đầu thuyền cặn bã nam. Nhưng là Mặc Lâm thế mà đã liên tục một tháng một người, phòng không gối chiếc. Thiên Nhận Tuyết đang tiếp thụ thiên sứ thần cửu khảo về sau. Liền tiến vào chừng tương đương bế quan trạng thái. Liên tục một tháng đều một mực chờ ở thiên sứ bí cảnh bên trong. Cho tới bây giờ đều không đi ra. Hồ Liệt Na tại sát lục chi đô trong pháo đài cổ thu hoạch được 90.000 năm thần ban cho thứ bảy hồn. Hoàn về sau, nàng cũng không có đối với cái này cảm thấy hài lòng. Bởi vì nàng hồn lực đẳng cấp cách Thiên Nhận Tuyết vẫn còn quá xa. Thậm chí còn sai lấy một cái thần vị chênh lệch. Mặc dù Mặc Lâm đã nhiều lần khuyên Hồ Liệt Na, có hắn tại, Hồ Liệt Na thành thần không phải là cái gì vấn đề. Nhưng là Hồ Liệt Na hết lần này tới lần khác đối với việc này rất quật cường. Nhất định phải chính mình tìm một cái thần vị, chứng minh chính mình có tư cách cùng Thiên Nhận Tuyết tiến hành công bằng so sánh cùng cạnh tranh. Dứt khoát kiên quyết đi ra tìm kiếm thích hợp bản thân thần vị. Bỉ Bỉ Đông thì càng không cần nhiều lời. Chính là bởi vì Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết cũng không bên mình Mặc Lâm. Nàng chỉ có ban ngày sẽ cùng Mặc Lâm chờ ở cùng một chỗ. Ban đêm tuyệt không để Mặc Lâm tiến vào cửa, liền sợ Mặc Lâm nhịn không được, làm ra cái gì không nên làm sự tính, phá hư cùng Thiên Nhận Tuyết ước định. May mắn Mặc Lâm cũng không là cái gì tại phương diện nào đó có mãnh liệt nhu cầu người, có khá mạnh tự mình năng lực quản lý. Hơn nữa cái này cũng thuận tiện Cổ Nguyệt Na tới tìm hắn chữa thương. Hắn kiểu gì cũng sẽ tìm cho mình đến sự tình làm. Trong khoảng thời gian này, Mặc Lâm một mực tại hiểu thấu đáo năm đó khi độ kiếp đạt được thiên lôi. Tại Mặc Lâm vừa đạt được thiên lôi thời điểm, hắn liền nếm thử luyện hóa cái này kiếm không dễ lực lượng. Nhưng là, đó cũng không phải một kiện chuyện dễ. Cho dù là huyền huyễn sàn nhà, đấu la đại lục. Khi độ kiếp thiên lôi cũng vẫn là ẩn chứa thế giới này thiên địa pháp tắc. Đồng thời bởi vì có thần giới lẫn vào, trong đó còn ẩn chứa thần giới lực lượng. Điều này sẽ đưa đến Mặc Lâm luyện hóa thiên lôi cho mình sử dụng độ khó hiện lên cấp số nhân tăng lên, nhưng một khi có thể hiểu thấu đáo, Mặc Lâm có thể hoàn thành không đến một đột phá, liền có trưởng khống toàn bộ đấu la thế giới khả năng. Bất quá, một cái thật sớm vừa lên, Mặc Lâm là tất không khả năng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Lập tức bắt đầu hiểu thấu đáo thiên lôi, hắn vẫn như cũ duy trì một ngày ba bữa quen thuộc. Thiên triều người A, giới cái gì đều không thể giới an. Mặc Lâm hoàn toàn như trước đây mà đi vào Bỉ Bỉ Đông gian phòng. Trong khoảng thời gian này hắn một mực là cùng Bỉ Bỉ Đông cùng một chỗ hưởng dụng ba bữa cơm. Sư phụ, ta tới. Mặc Lâm ngay cả cửa đều không gõ. Đẩy cửa ra liền đi vào. Đương nhiên, đều như vậy sinh hoạt thời gian dài như vậy. Tự nhiên không thấy được cái gì cảnh tượng hương diễm. Bỉ Bỉ Đông an vị tại trước bàn ăn, chờ đợi Mặc Lâm đến. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cũng đã thích ứng, cũng ngầm đồng ý Mặc Lâm loại này hơi có vẻ vô lễ hành vi. Khẽ cười nói, bữa sáng vừa tới không bao lâu, ngươi tới được vừa vặn. Mặc Lâm tại trước bàn ăn ngồi xuống, phi thường bình thường ăn lên bữa sáng. Dù sao, Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na đều đã trở thành thành thục nữ tính. Không phải là cái gì tiểu cô nương. Bỉ Bỉ Đông cùng Mặc Lâm ở giữa tự nhiên cũng không quá khả năng phát sinh lẫn nhau, ném uy tình. Huống, buồn nôn lời nói, Mặc Lâm sẽ không nói. Bỉ Bỉ Đông cũng không phải rất am hiểu. Hai người tại dùng bữa ăn lúc, cũng liền thỉnh thoảng sẽ có chút trên con mắt giao lưu. Thông qua hàm tình mạch mạch ánh mắt biểu đạt tình yêu của mình. Hưởng dụng xong bữa sáng, Mặc Lâm vốn muốn hỏi một chút Bỉ Bỉ Đông hôm nay có muốn hay không đi ra bên ngoài nhìn một cái. Nàng mỗi ngày đem mình ngâm mình ở võ hồn điện công vụ bên trong. Cho dù phong hào đấu la thân thể không có vấn đề, cũng khó cam đoan sẽ không xuất hiện cái gì trên tâm lý không khỏe mạnh. Có thể Bỉ Bỉ Đông lại không cho Mạc Lâm quan tâm cơ hội. Dùng cơm xong liền đem một phần võ hồn điện phân điện xin chỉ thị đem ra. Nói, Tiểu Lâm, ngươi nhìn một chút cái này. Là từ Thiên Đấu Thành trình báo đi lên. Thiên Đấu Thành, Mạc Lâm đến chút hứng thú. Bây giờ Thiên Đấu Đế Quốc phân liệt. Chỉ cần là liên quan tới Thiên Đấu Đế Quốc sự tình. Đặc biệt vẫn là trực tiếp tới tự Thiên Đấu Thành. Hắn đều nghĩ muốn hiểu rõ. Nhìn xem sự tình phát triển đến loại tình trạng nào. Mạc Lâm tiếp nhận xin chỉ thị. Cho dù chỉ là lần đầu tiên trông thấy xin chỉ thị nội dung. Hắn vẫn là trong nháy mắt bị hai chữ hấp dẫn lấy đường môn. Đường môn muốn cùng Thiên Đấu Đế Quốc bên trong đương nhiệm hoàng đế. Tiết Thanh Hà, một phái làm ám khí sinh ý. Không sai, trải qua một đoạn thời gian phản phục suy nghĩ. Đường Tam rốt cục vẫn là hướng mình thỏa hiệp. Bất kể là Thái Thản đề nghị vẫn là Phất Lan Đức thuyết phục đều là 10 phần hợp tình hợp lý. Muốn để hiện tại đã cách ăn giải thể cơm không xa đường môn đi ra thung lũng. Đường môn nhất định phải tìm một cái hiện tại có lượng lớn vũ khí nhu cầu khách hàng lớn. Lựa chọn đương nhiệm hoàng đế xem như đồng bạn nguyên nhân cũng không phức tạp. Đường môn tổng bộ ngay tại Thiên Đấu Thành. Dưới chân thiên tử, nhiều tiền chuyện ít gần nhà. Đường Tam nếu là đần độn mà đi tìm Tuyết Tinh Thân Vương nói chuyện làm ăn. Đều không cần đàm đem toàn bộ đường môn rời đi qua có cỡ nào phiền phức. Tuyết Tinh Thân Vương là chắc chắn sẽ không tin tưởng một cái không có danh khí còn trước mắt đạt. Chân cùng Thiên Đấu Thành thế lực. Mà đường môn cùng Tuyết Tinh Thân Vương tiếp xúc. Cũng tương đương cùng đương nhiệm hoàng đế một phái đối nghịch. Chỉ cần Đường Tam đầu óc không có tú đậu lại thả xuống chính mình không dựa vào vận khí liền thực. Hiện không được truy cầu. Vậy khẳng định không thể bỏ gần tìm xa. Trực tiếp tìm Tiết Thanh Hà nói chuyện làm ăn tự đối. Đối với cái này xin chỉ thị bên trong nhắc tới ám khí. Tiểu Lâm ngươi biết không? Bỉ Bỉ Đông đối với ám khí, một từ cũng không làm sao hiểu rõ. Nhưng đã xưng là khí. Kia Mạc Lâm cái này thường xuyên lắc qua lắc lại kỳ quái vật hẳn phải biết chút gì. Bởi vì Đường Tam ám khí cho tới bây giờ cũng không có ở trọng yếu trường hợp đại phát thần uy qua. Cũng không có những thế lực lớn khác lượng lớn mua sắm tiền lệ. Trừ Sử Lai Khắc người ngoài ra. Cơ hồ không có người có hứng thú đi tìm hiểu một cái cũng không có đối cùng tuổi đoạn hồn sư sinh ra. Bất cứ uy hiếp gì vũ khí. Ám khí, một từ tên như ý nghĩa. Âm thầm sử dụng vũ khí. Dưới đại bộ phận tình huống dùng cho đánh lén. Đại đa số ám khí đều khá là xinh xắn. Gia Cát Thần nỗ tính ám khí liền mẹ nó không hợp thói thường. Hữu dụng cơ giới bộ kiện đến khu động. Phát xạ. Cũng có cần người sử dụng rèn luyện thủ pháp cùng kỹ xảo. Lại bởi vì bị phát hiện sau thường thường bộc phát không đủ. Khó mà trong nháy mắt chí mạng. Đều biết bôi độc đến đề cao sát thương hiệu quả. Mạc Lâm hướng Bỉ Bỉ Đông giải thích một phen. Vậy ngươi cảm thấy. Chúng ta cần cho phép Thiên Đấu Thành bên kia đáp ứng cái này so giao dịch sao? Bỉ Bỉ Đông thân là giáo hoàng. Đương nhiên sẽ không bởi vì ám khí là âm thầm sử dụng liền xem thường ám khí. Chỉ cần có dùng, liền có thể muốn, nếu là đương nhiên muốn. Chỉ bất quá không cần đến mua nhiều như vậy. Mạc Lâm nhìn thấy xin chỉ thị bên trên viết 500 bộ sau lắc đầu. Nhưng cũng đừng đặt trước quá ít, để tránh để cái kia đường môn nhìn ra chỗ nào không đúng. Trước đặt trước cái 100 bộ, sau đó tiễn đưa 10 bộ đến võ hồn thành. Để cho ta sơ qua nghiên cứu một chút, nhìn xem cái này đường môn ám khí, đến cùng có hay không đáng giá ta tham khảo địa phương. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,